Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, trị liệu hai chân. Một cái nhìn như giống như là muốn chủ đạo bác sĩ nói: "Hải tiểu thư, đã không thể đợi thêm nữa. Chúng ta tranh thủ thời gian mổ a, động thủ cái gì thuật?" Yến Phong hỏi: "Cắt a, Hải tiểu thư đã đến không thể không cắt cấp độ. Nếu không hội có nguy hiểm tánh mạng." Bác sĩ nói. Yến Phong khoát khoát tay. Nói: "Không cần, nơi này đã không có chuyện của các ngươi. Các ngươi đều đi ra ngoài a, hắn đã sớm hứa hẹn qua Hải Liên Dung muốn giúp hắn đứng lên. Làm sao lại để cho nàng đem hai cái đùi chém đứt đâu? Nam nhân hứa hẹn nhất định phải thực hiện." Yến Phong càng không cho phép bản thân nuốt lời. Hải Liên Dung thiên sinh hai chân héo rút, căn bản không giống người bình thường một dạng hành tẩu. Đồng thời so người bình thường hai chân càng thêm yếu ớt. Hiện tại bị té một cái, hai chân liền đã bị chí mạng hoại tử tổn thương. Nếu như không có Yến Phong, dựa theo thường quy y học phạm chủ, mau chóng cắt là lựa chọn chính xác. Một nhóm thầy thuốc cũng là sững sờ. Lôi Yến tại bên cạnh vội la lên: "Lão công, không được a, Dung tỷ hiện tại đã rất nguy hiểm. Không cắt lời nói có thể ngay cả mệnh giữ không được." Yến Phong cười nói: "Yên tâm đi, tất nhiên ta tới, nàng liền không có việc gì. Chẳng những không cần cắt, ta còn có thể để cho nàng đứng lên." Không đợi Lôi Yến cùng Hải Liên Dung kịp phản ứng, cái kia một nhóm thầy thuốc liền đã giận. Mấy cái trẻ tuổi bác sĩ lao nhau, âm dương quái khí nghị luận lên. "Ha ha, thật đúng là buồn cười nha. Đều tới mức này, hắn vậy mà nói còn có biện pháp. Hắn rốt cuộc hội không biết y thuật. Người thật đúng là đừng nói." Nhìn hắn nói thần sắc cái kia nghiêm túc bộ dáng, giống như cùng thật nha. Người đây liền không hiểu được. Đây chính là theo đuổi con gái cảnh giới tối cao. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Dạng gì nữ hài tử không bị mê mơ mơ màng màng. Còn không dễ như trở bàn tay. Cùng cái này tuổi trẻ bác sĩ trào phúng khác biệt, mổ chính bác sĩ loạn bác sĩ càng thêm phẫn nộ. Rõ ràng đã đến loại này không phải cắt không thể cấp độ, tiểu tử này lại còn nói có biện pháp. Nếu như đến lúc đó không có biện pháp mà nói, chẳng phải là mưu sát sao? Người trẻ tuổi, ta không quản ngươi là làm cái gì, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn ăn nói lung tung. Thân vì một cái bác sĩ, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm ra nguy hại ta bệnh nhân cử động đến. Mời ngươi ra ngoài." Loạn bác sĩ căm tức nhìn Yến Phong. Yến Phong lúc đầu nghĩ dạy dỗ một chút mấy cái kia thầy thuốc trẻ tuổi, nhưng thấy loạn bác sĩ gương mặt phẫn nộ, lại trong lòng có chút trấn an. Xem ra thầy thuốc giỏi hay là không ít. "Ngươi tin tưởng ta sao?" Yến Phong hướng Hải Liên Dung mỉm cười hỏi. Hải Liên Dung dùng hành động thực tế trả lời hắn. Khách khí hướng loạn bác sĩ nói: "Loạn bác sĩ, đa tạ sự quan tâm của ngươi. Ta tin tưởng hắn. Bất quá xin ngươi yên tâm. Các ngươi trả thù lao chẳng những sẽ không thiếu, sẽ còn gấp bội. Có thể có một cái để cho mình tuyệt đối tín nhiệm người thật sự là quá may mắn. Cho dù là Yến Phong bây giờ nói có thể đem người chết cứu sống, Hải Liên Dung cũng sẽ vô điều kiện lựa chọn tin tưởng. Yến Phong chưa từng có để cho nàng thất vọng qua là một mặt. Mà quan trọng nhất là, dù là Yến Phong thực để cho nàng xảy ra vấn đề, chết rồi, nàng cũng cảm thấy mình không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Trong lòng lại không tiếc nuối. Hồ nháo, ngươi tại sao có thể dạng này? Xảy ra sự tình người nào chịu trách?" Loạn bác sĩ tức giận nói. "Cái này liền không cần loạn bác sĩ lo lắng. Mặc kệ xuất ra bất cứ vấn đề gì, đều để ta tới phụ trách." Yến Phong tràn đầy tự tin nói. "Tốt, ta không đi, ta chờ ở bên ngoài. Nếu như Hải tiểu thư xảy ra vấn đề gì, chúng ta liền tòa án gặp." Loạn bác sĩ tức giận mang theo thủ thuật của mình đoàn đội rời khỏi phòng, nhưng đã quyết định chủ ý. Nếu như Hải Liên Dung xảy ra trạng huống, hắn lập tức giải phẫu. Hơn nữa còn muốn hảo hảo trừng trị một lần cái này xem mạng người như cỏ rác ra hòa. Yến Phong lại xông Hải Xà nói: "Người cũng ra ngoài đi. Yến Yến một người lưu lại là có thể." Nhớ kỹ, người muốn giữ ở ngoài cửa, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không cho phép vào đến, là thái tử. Hải Xà trung thực thi hành Yến Phong mệnh lệnh. Hải Xà là một cái dân cờ bạc. Yến Phong thắng được thế giới Đổ Vương giải thi đấu. Trong lòng hắn chính là thần. Vô luận để cho hắn làm cái gì cũng là vinh hạnh. Ra Hải Liên Dung căn phòng. Hải Xà lập tức đưa tới thủ hạ. Giữ ở ngoài cửa. Rút ra súng ống. Trực tiếp mở khóa an toàn. Đằng đằng sát khí. Rất có một khi có người xâm nhập liền muốn đại khai sát giới tư thế. Một đám thầy thuốc trẻ tuổi y tá đều bị dọa không dám lên tiếng. Loạn bác sĩ là Hải Vương bang khách quen. Lấy dũng khí nói. Hải Xà tiên sinh. Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao các ngươi cũng đều như vậy tin tưởng hắn? Hải Xà một mặt cuồng nhiệt nói ra. Hắn liền là thái tử. Không. Hắn là thần. Chỉ cần hắn nói qua. Liền nhất định có thể đủ làm đến. Đây là một loại sùng bái mù quáng, nhưng cũng là một loại chính xác sùng bái. Lão công, người thật có thể để cho Dung tỷ tốt sao? Mặc dù trong nội tâm tin tưởng Yến Phong, có thể bác sĩ nói kiên quyết như vậy, Lôi Yến vẫn còn có chút lo lắng. Làm sao? Không tin ta? Đánh cái mông ngươi. Yến Phong hù dọa Lôi Yến một lần, sau đó lại hướng Hải Liên Dung hỏi. Vậy ngươi có tin hay không ta à? Hải Liên Dung cười nhạt nói. Ngươi cần người khác tin tưởng sao? Yến Phong gương mặt im lặng. Cô nàng này nhi có thể hay không đừng lúc nào đều bình tĩnh như vậy đâu. Lần này thế nhưng là việc quan hệ sinh tử a. Bất quá Hải Liên Dung lại nói. Ngươi biết câu có câu nói làm chết cũng không tiếc sao? Yến Phong sững sờ. Ánh mắt lộ ra ý cười. Hắn cũng muốn bắt đầu một câu. Gọi là sĩ là chi kỷ người chết. Hải Liên Dung cũng coi là hồng nhan chi kỷ. Tại tín nhiệm cùng tử vong ở giữa. Có đôi khi lựa chọn thực sẽ rất để cho hai người chi người bên ngoài cảm giác được không thể tưởng. Tượng nổi. Tốt rồi. Chúng ta bắt đầu đi. Yến Yến. Giúp ta đem y phục của nàng cho thoát. Yến Phong nói. Tốt. Lôi Yến vội vàng đem Hải Liên Dung dưới áo cởi. Chỉ để lại một đầu quần đùi. Lộ ra một đôi cứ việc héo rút, nhưng y nguyên tinh xảo hai chân. Ở cái này váy ngắn đầy đường chạy niên đại, đem hai chân của mình lộ ra ngoài. Hải Liên Dung vậy mà xấu hổ nhắm mắt lại. Ta nhường ngươi cởi quần áo ra. Ngươi làm sao chỉ cởi quần a? Yến Phong nói. A, chẳng lẽ muốn toàn bộ thoát? Lôi Yến ngạc nhiên nói. Đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng đâu? Phía dưới Hải Liên Dung khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Khắp khuôn mặt là hốt hoảng thần sắc. Cái gì? Tại tên lưu manh này trước mặt đem quần áo toàn bộ thoát. Ta chỉ là chân có mau bệnh. Cởi quần là được rồi. Tại sao phải thoát toàn thân quần áo? Hải Liên Dung có chút tức giận. Hỗn đản này nhất định là cố ý. Muốn chiếm tiện nghi. Gặp Hải Liên Dung rốt cục hoàng. Yến Phong tâm lý trận đắc ý. Bảo ngươi còn trang bình tĩnh. Ngươi có thể phải hiểu rõ a. Ta hiện tại thế nhưng là bác sĩ. Ta yêu cầu mọi thứ đều là có nguyên nhân. Nhờ ngươi không nên nghĩ sai có được hay không? Bằng không, ngươi đây chính là đối với ta y đức nghi vấn. Đối với ta phẩm đức nhục nhã. Yến Phong nghiêm trang nói. Lần này thật vẫn oan uổng hắn. Cởi xuống toàn thân quần áo đích thật là rất tất yếu. Cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi. Mặc dù hắn thực rất muốn chiếm tiện nghi. Ngươi, Hải Liên Dung khí cũng sắp khóc. Nàng tin tưởng Yến Phong y thuật. Nhưng lại không tin hắn y đức. Thậm chí cũng hoài nghi hắn rốt cuộc có hay không vật này. Lôi Yến nhưng lại đối với Yến Phong tràn đầy tín nhiệm. Khuyên nhủ, Dung tỷ, thoát đi. Dù sao hiện tại không thoát. Về sau cũng là muốn thoát nha. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi nói nhăng gì đấy? Hải Liên Dung nổi giận nói. Ta chỗ nào nói bậy? Hì hì, luôn có ngày hôm đó nha. Coi như là trước thời hạn. Dù sao ta lại không ngại. Lôi Yến cười hì hì nói. Mặc dù Lôi Yến thần kinh có chút thô lỗ. Có thể cũng nhìn ra đến Hải Liên Dung cùng Yến Phong có chút mập mờ. Bất quá nàng xác thực không thèm để ý. Nàng ra đời hắc đạo. Nam nhân có mấy người phụ nhân quá bình thường. Tựa như nàng, tiểu mụ liền có mấy cái. Được, đừng nói nữa. Đem nàng quần áo đều cởi cho ta. Yến Phong nói. Lôi Yến lập tức trung thực thi hành. Hải Liên Dung muốn dãy giụa, nhưng cuối cùng lại không thể không từ bỏ. Được rồi, theo hắn đi. Nếu như hắn thực đối với thân thể của mình cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá nữ nhân cao hứng sự tình sao? Hải Liên Dung rất nhanh liền bị Lôi Yến cho đào sạch sành sanh. Yến Phong lập tức liền sợ ngây người. Cứ việc hạ thân bởi vì hai chân héo rút hiển không quá cân đối. Có thể vậy mà không ảnh hưởng bên trên bản thân mỹ cảm. Da thịt trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng, gầy gò không thôi. Nhưng không mất một cái người khỏe mạnh nên có xây khang quang trạch. Nếu như Yến Phong có thể đem cổ thân thể này khôi phục như lúc ban đầu, tuyệt đối là một cái hoàn mỹ nhân thể tác phẩm nghệ thuật. Cưỡng chế đè xuống trong lòng tàn niệm, Yến Phong móng tay như đao, vạch ở Hải Liên Dung trên da thịt. Lập tức xuất hiện đạo đạo vết thương, máu tươi chảy ra. Hải Liên Dung một mực nhắm chặt hai mắt, toàn thân run rẩy, thân thể bị phá vỡ đau đớn giống như đã bị nàng coi thường. Trong lòng xấu hổ muốn chết, chỗ nào còn nhớ được trên người có đau hay không đâu. Trọng điểm tại song trên đùi, Yến Phong vẽ đi ra vết thương phi thường sâu. Lôi Yến phát hiện có chút đã nhìn thấy xương, lập tức liền khẩn trương lên. Nói, lão công, đây cũng quá đau, nếu không cho Dung tỷ đánh một lần thuốc tê a. Yến Phong lắc đầu nói, không được, thuốc tê tuyệt đối không thể đánh. Thế nhưng là, không có thế nhưng, đợi chút nữa hội càng đau, nàng khả năng chịu không được, người nhất định phải đè lại nàng. Gặp Yến Phong thái độ vô cùng cường ngạnh, Lôi Yến đành phải ngậm miệng lại. Yến Phong hướng Hải Liên Dung nói, chờ một chút hội đau vô cùng, nhưng ngươi nhất định phải nhịn xuống, biết không? Hải Liên Dung không dám mở to mắt, chỉ là cắn môi nhẹ gật đầu. Yến Phong mở ra bàn tay của mình, đem huyết dịch nhỏ xuống tại Hải Liên Dung trên vết thương. Hải Liên Dung lập tức cảm giác được một cổ trích nhiệt tích rơi vào trên người, đem huyết dịch vẩy khắp tất cả vết thương về sau. Yến Phong nói, đè lại nàng. Lôi Yến vội vàng đè xuống Hải Liên Dung. Yến Phong song trưởng đập vào Hải Liên Dung bàn chân. Chân khí liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể của nàng. Hải Liên Dung lập tức cảm giác được một dòng nước nóng theo lòng bàn chân tràn vào toàn thân. Mà vết thương đột nhiên giống như là bị thiêu đốt đồng dạng, đồng thời cấp tốc thấm vào thân thể bên trong. Lập tức, Hải Liên Dung cảm giác cả người đều đốt. Bên trong có hỏa diễm không ngừng tại du tẩu trong thân thể đồng dạng. Nàng bản năng muốn ưỡn ẹo thân thể, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Có thể nghĩ đến Yến Phong lời mới vừa nói, đành phải liều mạng mà nhẫn nại ở. Gắt gao cắn chặt răng, không để cho mình kêu thành tiếng. Trông thấy Hải Liên Dung thống khổ mặt đều vặn vẹo, toàn thân kịch liệt run rẩy, hàm răng đều cắn rịn ra máu tươi, đau lòng đều thẳng rơi nước mắt. Nhưng nàng lại khiếp sợ phát hiện, Hải Liên Dung thân thể đột nhiên sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao. Sờ lấy thân thể của nàng đều cảm giác được phỏng tay. Làn da biến đỏ đồng đồng, liền cùng muốn bị nướng chín một dạng. Đây chính là Yến Phong muốn cởi xuống Hải Liên Dung toàn thân quần áo nguyên nhân. Nếu như mặc quần áo, nhiệt độ liền không thể kịp thời tản ra, sẽ đem làn da đốt bị thương. Không biết qua bao lâu, Lôi Yến rốt cục cảm giác được Hải Liên Dung thân thể nhiệt độ đang dần dần hạ xuống. Càng thêm để cho nàng khiếp sợ là, Hải Liên Dung trên người những vết thương kia vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy, được tại phục hồi như cũ. Yến Phong có chút lung la lung lay, chân khí hao hết, nếu như không phải Hải Liên Dung tình huống đã vội vàng ở trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở thời điểm này giúp nàng trị liệu hai chân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.